Tướng quân sủng thê, chương 64, hân hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Yumi, hôm nay là ngày thứ hai Bùi Hạo và Tô Nhược U thành thân. Bùi Hạo chuẩn bị dẫn tiểu nương từ nhà mình đi Vĩnh Định Hầu phủ bái kiến Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa Úc. Ngồi trên xe ngựa, Bùi Hạo nói cho Tô Nhược U đang ngồi trong lòng mình nghe chuyện về Vĩnh Định Hầu phủ. Hóa ra năm đó Lý lão hầu gia vốn một thân một mình rồi vô tình tiến vào quân doanh, về sau chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, lúc này mới được lấy Chiêu Nghi trưởng công chúa như ước nguyện. Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa có ba nhi tử, con lớn nhất kế thừa hầu vị của ông, sinh ba nhi tử, con thứ hai là lĩnh binh bộ thị lang, sinh hai nhi tử, con thứ ba là ngự sử đại phu, cũng sinh ba nhi tử. Tóm lại, Lý lão hầu gia chính là mệnh tôn tử, một tôn nữ cũng không có, người đời đều rất hâm mộ, chỉ có Bùi Hạo biết rõ, sâu trong lòng Lý lão hầu gia khát vọng có một tôn nữ đáng yêu nũng nịu cỡ nào. Cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng, gia gia nuôi nhất định sẽ thích nàng. Sợ Tô Nhược U không tin, Bùi Hạo còn bổ sung một câu. Lời này vì nàng ta mới nói, kỳ thật hôm nay nàng gặp sẽ biết ngay, trong nhà gia gia nuôi từ trước đến nay cháu dâu được yêu thương hơn tôn tử. Tô Nhược nghe được lời này không khỏi buồn cười, từ trước đến nay người đời đều hy vọng nhiều nhi tử nhiều phúc, bởi vì Tô gia chỉ có ba tỷ muội các nàng nên bị biết bao nhiêu người châm chọc chế giễu, không ngờ đường đường là một Vĩnh Định hầu phủ mà lại buồn phiền vì có quá nhiều nhi tử. Bùi Hạo thấy ánh mắt của tiểu nương tử trong lòng đã vui vẻ hẳn lên mới yên tâm, bởi vì chuyện sáng nay, mà đến giờ Tô Nhược U vẫn chưa cười với hắn, mặc dù hắn thấy mình không làm gì sai, phô thê ân ái là chuyện bình thường, bây giờ tiểu nương tử nhà mình đã chịu để ý tới hắn rồi, đương nhiên Bùi Hạo nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ, Tô Nhược U đã không sợ Vĩnh Định hầu phủ nữa mà thay vào đó là sự hiếu kỳ, nàng đã gặp Chiêu Nghi trưởng công chúa, lúc hôn sự giữa nàng và Bùi Hạo còn chưa quyết định, bà đã cho nàng mặt mũi, tuy không biết là do ai nên mới thế nhưng Tô Nhược U vẫn cảm nhận được sự thân thiết và tình cảm chân thật của bà đối với mình, cao quý như Chiêu Nghi trưởng công chúa, nếu thật sự không thích thì dù có người nhờ vả, bà cũng sẽ hạ mình đến mức đó. Mà đối với Lý lão hầu gia chỉ nghe danh chưa thấy mặt, không hiểu sao tận đáy lòng Tô Nhược U cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ là do liên quan đến người đang ngồi bên cạnh nàng, dù sao trên người bọn họ đều có hơi thở của người thô lỗ, nếu hắn đã thích nàng, thì không có lý nào Lý lão hầu gia sẽ ghét nàng, hơn nữa nói thật nàng cũng hết sức mong đợi được gặp trưởng bối luôn yêu thương phu quân mình. Bùi phủ cách Vĩnh Định hầu phủ không xa, chỉ cách hai con đường, đi không lâu xe ngựa đã dừng lại, này Bùi Hạo cũng không gây ra chuyện xấu hổ gì mà đàng hoàng tự mình đi xuống trước, mặc dù trong lòng hắn không muốn buông tiểu nương tử của mình ra. Chờ Tô Nhược U đi xuống, Bùi Hạo bèn giơ tay đón lấy, hắn dùng một tay ôm nàng xuống, mặt mày vô cùng tự nhiên. Ngay từ đầu Tô Nhược U đã không nghĩ hắn sẽ bình thường. Nên nàng không bối rối lắm, nàng bình tĩnh dựa vào lòng người nào đó, bình tĩnh đối mặt mọi người, trừ khuôn mắt đỏ hồng của nàng ra thì hết thảy đều rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bọn người Thanh Nhạn cũng đã bị tẩy não nhiều lần nên đối với hành vi thân mật của Bùi Hạo các nàng không hề hoảng hốt, nhưng người hợp trông Vĩnh Định hầu phủ thì không biết, hôm nay vốn dĩ là ngày Bùi thiếu gia dẫn thê tử tân hôn đến thăm hỏi lão hầu gia và trưởng công chúa, bọn họ đã nhận lệnh từ sớm, ai cũng biết lão hầu gia rất yêu thương Bùi thiếu gia, tuy không thể so với thiếu gia nhà mình nhưng bọn họ không dám có sơ suất gì. Có điều người này vừa làm gì thế này, đây là người đứng đầu trong kinh thành Tam Hải, sao, mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý kia đã phá hủy tam quan của mọi người rồi. Này lúc một giọng nói truyền đến cứu vớt tinh thần của mọi người trong Vĩnh Định hầu phủ. Biết tình cảm của hai người rất tốt rồi, nhưng không thể khiêm tốn một chút à, chẳng lẽ không biết bên này còn có một vị công tử tao nhã lớn tuổi còn đang độc thân hả? Người nói chuyện mặc một bộ cẩm bào màu tím đậm thêu lá trúc, tướng mạo anh tuấn, phong thái bất phàm, rõ ràng là người đọc sách nho nhã, có điều khi ánh mắt chuyển động qua lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng gian xảo, lúc y mỉm cười nhìn Bùi Hạo và Tô Nhược U, ý tứ trêu ghẹo lộ rõ trong lời nói. Bùi Hạo hoàn toàn không để ý đến lời nói của y, hắn quay đầu lại nhìn tiểu nương từ nhà mình không nhanh không chậm giới thiệu, thuận tiện còn đem một vài sợi tóc bị gió thổi loạn trước mặt Tô Nhược U vén ra sau tai, người này là Lý Dụ, nàng chỉ cần biết thế là được, không cần để ý làm gì cho mệt. Cái gì gọi là chỉ cần biết thế là được, cái gì gọi là không cần để ý làm gì, vậy còn gì vui nữa. Ôm trái tim bị tổn thương, Lý Dụ chắp tay hành lễ với Tô Nhược U, bình như ra mắt đại tàu. Rõ ràng là một công tử nhẹ nhàng tốt tính, để đạt được mục đích của mình, Lý Dụ lần này quyết tâm muốn lấy được thiện cảm của Tô Nhược U, y hy vọng trên con đường chinh phục nương tử của mình bớt đi người cản trở thêm một người trợ giúp, ai bảo người kia của y quá lạnh lùng bạo lực, nhưng hắn lại cảm thấy ngọt ngào mới lạ chứ. Tô Nhược U đã nghe Bùi Hạo nhắc đến vị huynh đệ tốt này từ lâu, và lại, người này vốn là người mưu trí nhất trong kinh thành Tam Hải, trên đường đồn đại về y rất nhiều, cho nên lúc này Tô Nhược U không vì lý dụ hết sức nịnh nọt mà vội vàng cho rằng y là người vô hại, tuy nhiên nếu y đã tỏ ra thiện ý, hơn nữa tình cảm với phu quân nhà mình không phải ít, Tô Nhược U lập tức vui vẻ đáp lễ. Tiếp thân ra mắt Lý Trạng Nguyên, sao lý dụ nghe như có hàm ý trêu ghẹo trong đó nhỉ? Quả nhiên nữ nhân mà đại phi phàm chọn không tầm thường, đột nhiên y nhớ đến lời Bùi Hạo kể về hoàn cảnh gặp mặt lần đầu của hai người, lúc này cả người y chấn động, quả nhiên các cô nương Tô gia đều không tầm thường. Đại tẩu quá lời rồi, Bình Như không dám nhận, đại tẩu cứ gọi nhị đệ giống đại ca là được rồi. Y, Bùi Hạo và Đới Xuân Vinh ba người kết làm huynh đệ, các xưng hô của bọn họ không có quy tắc gì cả, vượt qua giới hạn của gia tộc tự tạo thành phong cách riêng, dù sao nhiều năm qua mọi người cũng đã quen rồi. Tô Nhược U nhìn Bùi Hạo một cái rồi mới nói tiếp, nhị đệ tài hoa vượt trội, là Trạng Nguyên trẻ tuổi được đương kim thánh thượng khâm điểm, hôm nay Nhược U may mắn lắm mới có thể thấy phong thái của Lý Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại tẩu đã sùng bái Bình Như như thế, Bình Như từ chối nữa chỉ sợ càng thêm giả dối, vậy Bình Như từ chối sẽ thành bất kính, đệ xin nhận lời khen của đại tẩu. Nếu như bỏ qua vẻ mặt đắc chí hài lòng của Lý Dụ, Tô Nhược U nhất định sẽ tin lời nói của hắn là rất chân thành, chỉ tiếc nàng đã nhìn thấy rồi, Tô Nhược U không khỏi cảm thán, quả nhiên đã là một trong kinh thành Tam Hải, thì không phải là người bình thường. Dưới sự hướng dẫn của Lý Dụ, Bùi Hạo và Tô Nhược U đi đến An Hy Cư, ngày hôm nay trừ những người đang có việc lên triều, thì có thể nói mọi người trong Vĩnh Định Hầu Phủ đều có mặt đủ hết, đủ để thấy Lý Lão Hầu Gia và Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa xem trọng tôn tử nuôi Bùi Hạo này như thế nào. Hai người quỳ ở trên đệm tròn, dập đầu kính trà nhị lão ngồi trên chính đường. Tiểu tử con cuối cùng đã được như ý, cháu dâu này, ta vừa nhìn là biết rất tốt. Khen khởi trắng da như vậy, cười cười mở như vậy, không cần nghĩ cũng biết người đang nói chuyện là Lý Lão Hầu Gia trong lời đồn, mặc dù Lão Hầu Gia xuất thân từ quân ngũ lời nói việc làm rất thô lỗ thẳng thắn nhưng sau khi Tô Nhược U nghe được nàng có cảm giác rất thân thuộc như trong dự đoán. Bùi Hạo không hề khiêm tốn một chút nào, hắn xem như đương nhiên mà nhận lời khen, tất nhiên rồi ạ, có điều phải cảm ơn gia gia nuôi giúp đỡ. Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa cười đánh giá Tô Nhược U đang quỳ trước mặt mình, vị cô nương này đoan trang hiền lành, mặc dù xuất thân thương hộ, nhưng giơ tay nhấc chân đều có phong thái của tiểu thư khuê các, có thể thấy nàng được giáo dục rất tốt, phu quân mình thế nào bà biết rõ, ông vốn xuất thân từ lớp người quê mùa, tuy được lập công phong hầu, nhưng bà cũng hiểu được, trong kinh thành quyền quý này, phần lớn sau lưng mọi người đều xem thường ông, bọn họ chỉ e ngại quân quyền trong tay ông và thân phận trưởng công chúa của bà nên không dám nói này nói nọ ở trước mặt ông mà thôi. Đứa nhỏ Hạo Nhi này, mặc dù không phải tôn từ nhà mình nhưng hắn lại rất được lòng của Lý Lão Hầu Gia, vì giúp hắn thành thân, Lý Lão Hầu Gia bỏ ra bao nhiêu tâm huyết thì chỉ có người bên gối là bà hiểu rõ nhất, thậm chí còn cầu xin bà giúp đỡ, để cho người trong lòng xuất thân thấp hèn của Bùi Hạo có được vinh dự, hiện tại đã lấy được tân nương tử về nhà, tất nhiên Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa phải quan sát tân nương tử này thật kỹ rồi. Từ lúc vào nhà, trên mặt Tô Nhược U luôn tươi cười, không nịnh nọt không hèn mọn, thái độ đúng mực cho đến khi lão già nhà mình lên tiếng, Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa mới chợt phát hiện, vẻ mặt Tô Nhược U mềm mại hơn hẳn, nụ cười từ khóe môi lan ra đến đáy mắt là sự thân thiết phát ra từ đáy lòng. Nhiều năm qua Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, vị cô nương này chắc chắn rất yêu thích tôn tử nuôi của bà cho nên nàng cũng yêu ai yêu cả đường đi, luôn đối với lão già nhà bà. Tức thì ánh mắt Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa nhìn Tô Nhược U trở nên dịu dàng hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn tuổi thường thích những tiểu cô nương như hoa như ngọc, huống chi nhà bà không có nữ nhi, ngay cả tôn nữ cũng không có, người bên ngoài đều nghĩ Lý Lão Hầu Gia thô lỗ nhất định là người trọng nam khinh nữ, kỳ thật không có ai hiểu rõ hơn Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa, lão già nhà bà hy vọng có nhiều tôn nữ mềm mại non nớt gọi ông là gia gia, tuy trong nhà đã có hai tôn tử thành thân, nhưng trong lòng các cô nương thế gia, nếu không thích gia gia thô lỗ thì cũng là sợ sự nóng tính của gia gia, lâu dần không cần ai nhiều lời, Lý Lão Hầu Gia cũng từ từ không còn nhiệt tình nữa. Hiện tại xem ra không chỉ vị cô nương này có duyên với lão già nhà bà mà nàng còn rất thật lòng muốn thân thiết với ông ấy, cho nên đừng trách tại sao lòng của hai ông bà nghiêng về phía Bùi Hạo, không có cách nào, bà cũng yêu ai yêu cả đường đi thôi. Chiêu Nghi Trưởng Công Chúa rất vui, ngay cả quà gặp mặt cho Tô Nhược U bà cũng không dùng mà cởi ngay vòng ngọc màu đỏ trên tay mình ra cho nàng. Trước kia ta đã muốn tặng cho con quà gặp mặt này, nhưng tổ mẫu con lại ngăn cản không cho, bây giờ tốt rồi con cứ cầm lấy, đây là quà gặp mặt ta cho cháu dâu của ta, để coi còn ai dám nói gì nữa không. Ban đầu Tô Nhược U muốn từ chối, nàng có ấn tượng rất sâu với chiếc vòng ngọc màu đỏ này, vật này quá quý giá nàng nhận không nổi, nhưng bây giờ Chiêu Nghi trưởng công chúa đã nói như vậy, nhất thời nàng không biết nói sao cho phải. Nàng còn đang xấu hổ nhưng có người lại không biết xấu hổ là gì, nãi nãi nuôi cho thì nàng cứ nhận đi, đây là tấm lòng của bà mà. Đúng vậy, cho thì con cứ nhận, lễ ra mắt của trưởng bối cho tiểu không có gì không nhận được cả. Mặc dù Lý lão hầu ra biết chiếc vòng ngọc nương tử nhà mình hay đeo không phải là vật tầm thường, nhưng vòng ngọc thì chỉ là vòng ngọc thôi, tiểu thử Hạo Nhi rất có mắt, lấy được một thê tử tốt như thế ông rất vui mừng, đã nhiều năm rồi Lý lão hầu ra mới thấy nương tử nhà mình ra tay hào phóng như vậy, chắc hẳn bà cũng rất thích cháu dâu nà, cho nên ánh mắt ông khi nhìn Tô Nhược U càng dịu dàng hơn mấy phần. Thái độ của già một trẻ làm Tô Nhược U từ chối không được, U Nhi cảm ơn quà tặng của nãi nãi ạ, vậy mới ngoan, nếu bà đã muốn cho, vãn bối có thể hiểu rõ tấm lòng của mình thì bà cũng rất vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của Bùi Hạo, Tô Nhược U kính chỉ kính trà hết tất cả trưởng bối trong hầu phủ chứ không quỳ nữa, mọi người đều cười cười nói, trêu ghẹo nàng dâu mới rồi uống trà, dặn dò mấy câu cho quà gặp mặt, trong đó chi trưởng của hầu phủ thân thiết với Tô Nhược U nhất, dù sao quan hệ giữa Bùi Hạo và Lý Dụ cũng rất thân thiết. Tuy nhiên, cái vòng ngọc màu đỏ này quá bắt mắt, đôi lúc Tô Nhược U cảm giác được có vài ánh mắt không thiện cảm nhìn vào cổ tay nàng, có điều không ai dám mở miệng nói gì, một câu nói móc cũng không có, chắc chắn khả năng quản gia của nãi nãi nuôi nhà mình không đơn giản chút nào. Cách chương.